Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1320, Tổ Đại Lục Long, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Hôm sau buổi sáng, Lý Trường Sinh, Võ Đế dẫn theo một đội truyền kỳ cường giả tiến vào truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa. Lý Trường Sinh bọn người xuất hiện ở Nhã Tư Thành bang biên cảnh thành thị. Nơi này cũng là thứ nhất tới gần ám giả đế quốc thành thị. Đồng thời khoảng cách ám giả đế quốc vương thành chỉ có 300 dặm khoảng cách. Cung nghênh chủ thượng đến. Cung nghênh võ đế bệ hạ. Vừa rời đi truyền tống trận. Minh Thương Vương cùng Khôn Vương Nhan Uyển Linh đuổi vội cung kính đối với Lý Trường Sinh cùng võ đế hành lễ. Cùng võ đế so sánh. Các nàng đối Lý Trường Sinh muốn biểu hiện càng thêm cung kính. Một bộ tâm duyệt thành phục bộ dáng. Tâm lý không còn có một tia phàn nàn. Tuy nhiên Minh Thương Vương cùng Nhan Uyển Linh trong khoảng thời gian này đều tại Lê Minh vị diện. Nhưng bởi vì Vạn Vương Điện quan hệ. Tự nhiên biết yêu tinh thế giới phát sinh đại sự. Đối với Lý Trường Sinh cường thế miểu sát vô tướng vương. Cứu vãn võ đế hành động vĩ đại. Các nàng nói không khiếp sợ đây tuyệt đối là gạt người. Ngay sau đó là may mắn. Bởi vì thì lấy Lý Trường Sinh trước mắt chiến lực. Liền có thể được xưng là. Ông vua không ngai. Ngoại trừ không có đế giả dài như vậy thọ bên ngoài. Lý Trường Sinh ở tại còn lại phương diện cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Cái này cũng khó trách thiên đạo sẽ ban cho vạn thánh vương dạng này xưng hào. Trọng yếu nhất chính là, Lý Trường Sinh 21 tuổi thì lấy được như thế thành tích kinh người. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm phát triển, dù là đến lúc đó không có chỗ chống đế vị, cũng rất có thể cường thế chiếm lấy một tôn đế vị. Đế vị cùng thần cách một dạng, cũng có thể chiếm lấy. Bất quá đó cùng giết đối phương không có bao nhiêu khác nhau. Theo dạng này người chủ lăn lộn, Minh Thương Vương cùng Nhan Uyển Linh đã cảm thấy tương lai tươi sáng. Nói không chừng biểu hiện tốt, có cơ hội càng tiến một bước. Lý Trường Sinh trầm giọng hỏi, điều tra thế nào, quảng cáo, từ khi quyết định chiếm lĩnh ám giả đế quốc về sau. Lý Trường Sinh liền để Minh Thương Vương. Nhan Uyển Linh trong bóng tối tập kết quân đội, thuận tiện lấy siêu tập có quan hệ ám giả đế quốc tư liệu, nhất là liên quan tới cường giả tư liệu, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, huống chi ám giả đế quốc cũng không phải là yếu gà. Quá mức khinh địch có khả năng lật thuyền trong mương, căn cứ chúng ta điều tra, bao quát đương nhiệm ám giả tinh linh nữ vương. Ám giả đế quốc trên mặt nổi nắm giữ 3 tên thượng vị truyền kỳ cường giả. Ngoài ra còn có 11 vị trung vị truyền kỳ cường giả. Cùng 38 vị hạ vị truyền kỳ cường giả. Vô luận truyền kỳ cường giả số lượng vẫn là chất lượng. Nhã Tư Thành bang cùng ám giả đế quốc đều là không so được. Chênh lệch rất xa. Tuy nhiên tại u ám trong khu vực. Nhã Tư Thành bang quốc thổ gần với ám giả đế quốc. Nhưng phương diện này như cũ tồn tại chênh lệch rất lớn. Huống chi Nhã Tư Thành bang đại bộ phận khu vực tư nguyên cằn cỗi. Tại tư nguyên phương diện cùng ám giả đế quốc không so được. Nội tình thì càng không cần phải nói. Cùng ám giả đế quốc không so được. Cho tới nay, Nhã Tư Thành bang cho người cảm giác cũng là xà thôn tượng phương thức. Thường thường còn chưa kịp tiêu hóa, liền sẽ lại nuốt vào càng lớn con voi. Bây giờ mới vừa vặn nuốt vào vài quốc gia quốc thổ, thì lại đi đánh ám giả đế quốc chủ ý. Đây cũng chính là nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng thế giới. Dù là tai họa ngầm rất nhiều, nhưng chỉ cần thực lực đầy đủ, liền có thể tiếp tục áp dụng xà thôn tượng phương án. Xạ nhân tiên xạ mã. Cầm tặc tiên cầm vương, chỉ muốn xử lý ám giả đế quốc cao tầng. Đằng sau dĩ nhiên chính là trông chừng mà hàng. Lý Trường Sinh không có qua làm sao quản lý qua quốc gia. Đồng dạng cũng không có thời gian quản lý. Chỉ cần thủ hạ đem hắn phân phó sự tình làm tốt là được. Nói cho cùng, nơi này là u ám địa vực. Đại bộ phận chủng tộc đều là hỗn loạn tà ác trận doanh. Không thể quá mức chỉ nhìn bọn họ. Chỉ phải nghe lời là được. Nghe đồn ám giả đế quốc còn cung cấp nuôi dưỡng lấy một đầu tổ đại lục long. Mặt khác, ám giả đế quốc vương tộc đời đời thờ phụng chu hậu Rose. Một khi ám giả đế quốc thế nhỏ, Rose dạy dỗ rất có thể sẽ cho viện trợ. Lý Trường Sinh cùng võ đế trao đổi một chút. Hai người tận đều có thể theo trong mắt đối phương cảm nhận được tên là ánh mắt tự tin. Thì lấy hai người bọn họ chiến lực, tại u ám địa vực tuyệt đối là vô địch. Dù là chu hậu Rose thần hàng, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ. Duy nhất có thể ngăn cản bọn họ, là nhiều tên thần linh cùng một chỗ thần hàng. Nhưng cái này cũng chỉ có thể bảo trụ ám giả đế quốc nhất thời. Thần hàng có thời gian hạn chế, lại là phù hợp thần linh thần hàng vật chứa, cũng không có khả năng duy trì quá lâu. Tiếp tục dựa theo kế hoạch, xuất phát, đang nói xong về sau. Lý Trường Sinh mang theo mọi người trực tiếp tiến vào ám giả đế quốc. Không có bất kỳ che giấu nào hướng về ám giả đế quốc vương thành phương hướng bay đi. Tuy nhiên đánh lén khẳng định càng thêm đơn giản, nhưng lại bất lợi cho phía sau thống trị. Lấy đường đường chính chính phương thức đánh tan đối thủ, mới có thể mau chóng thống nhất u ám địa vực, trở thành u ám chúa tể. Ám giả đế quốc nội tình thâm hậu. Khi nhìn đến Lý Trường Sinh một đoàn người hướng vương thành phóng đi về sau, lập tức thì có thành chủ sử dụng thủ pháp đặc biệt đem tin tức này thượng cáo. Ám giả đế quốc trong vương thành, ám giả tinh linh nữ vương tại nhận được tin tức về sau, cũng không có khinh địch đại ý nghĩ. Từ khi Nhã Tư Thành bang tại ngắn ngủi thời gian một năm trở thành gần với ám giả đế quốc quốc gia về sau, ám giả tinh linh nữ vương tự nhiên đưa cho đầy đủ chú ý. Trước tiên, ám giả tinh linh nữ vương lập tức triệu tập chư vị cao tầng, bắt đầu thương thảo phòng bị công việc. Tuy nhiên rất nhiều cao tầng đã mục nát, cho rằng không cần thiết quá mức để ý Nhã Tư Thành bang. Nhưng tại ám giả tinh linh nữ vương cường thế dưới, vẫn là không thể không toàn lực ứng phó. Trong lúc nhất thời, ám giả đế quốc vương thành thần hồn nát thần tính. Vô số cường giả theo các phương hội tụ vương thành. Trừ cái đó ra, ám giả tinh linh nữ vương còn đặc biệt thông báo Rose dạy dỗ. Một khi không có sức chống cự, hy vọng Rose dạy dỗ viện trợ, quảng cáo, vì để tránh cho đắc tội Rose dạy dỗ, ám giả tinh linh nữ vương cũng không có thông báo cái khác dạy dỗ. Huống chi dưới cái nhìn của nàng, chỉ là những thứ này cũng đã đủ rồi. Không có cách, đối với Nhã Tư Thành bang chúa tể Lý Trường Sinh, ám giả tinh linh nữ vương không có siêu tập đến bao nhiêu tin tức. Cảm giác đối phương tối đa cũng là một tên đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Có thể coi là đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Ám giả tinh linh nữ vương cảm thấy riêng này chút thì đầy đủ chống cự. Huống chi nàng không cho rằng Lý Trường Sinh lại là đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. U ám địa vực không phải là không có đi ra đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Thậm chí ám giả tinh linh vương tộc thì từng đi ra một vị. Đáng tiếc sau cùng tại huyết chiến bên trong vẫn lạc. Đợi đến ám giả đế quốc vương thành toàn diện đề phòng thời điểm, Lý Trường Sinh bọn người rốt cục chậm rãi tiến vào vương ở ngoại ô. Đây là một tòa nguy nga hùng vĩ thành thị. Không thể không nói, ám giả tinh linh tuy nhiên so sánh tà ác, nhưng lại kế thừa tinh linh tộc nhất quán nghệ thuật phong cách. Vô luận là thành trì vẫn là công trình kiến trúc phong cách, đều là lấy mỹ quan làm chủ. Xem ra tựa như là từng kiện tác phẩm nghệ thuật. Sau một khắc, ám giả tinh linh nữ vương tự mình xuất lĩnh lấy hơn 10 vị truyền kỳ cường giả lên không. Cùng Lý Trường Sinh bọn người giằng co. Giống, tại vương ở ngoại ô trong rừng rậm, một đầu hình thể to lớn lục long xuất lĩnh lấy hơn 10 đầu trưởng thành lục long bay tới. Ngửa đầu phát ra từng tiếng cao vút long ngâm, gãy mất Lý Trường Sinh đám người đường lui. Lý Trường Sinh, võ đế, Minh Thương Vương cùng Nhan Uyển Linh như cũ trầm ngưng như núi. Ngược lại là Cách Liệt địch chờ truyền kỳ cường giả bị Long Uy bị hù nơm nớp lo sợ. Không khỏi đánh lên chống lui quân. Không có cách, dù là Cách Liệt địch cũng không rõ lắm Lý Trường Sinh thực lực cụ thể. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh thế giới duy nhất pháp sư. Cách Trương.